Chương 4350, Lục Thiếu Du với Phong Du Du 2. Lục Thiếu Du nhìn qua Phong Du Du, khóe miệng giật giật, nói: "Thật không ngờ, ta nhất định sẽ thắng ngươi." Cũng có chút tự tin, Phong Du Du thản nhiên cười, hai má lúng đồng tiền xuất hiện trên khuôn mặt tinh xảo mà thánh khiết kia, âm thanh như thiên nhiên vang vọng. "Kỳ thật ta rất thích ngươi tự tin và cuồng ngạo, hy vọng tới lúc đó sau khi tới thương khung chiến trường, ngươi còn có thể tiếp tục cuồng ngạo như vậy." "Thương khung chiến trường sao? Ta đã đi qua," Lục Thiếu Du nói. Phong Du Du lắc đầu nói: "Ta biết rõ ngươi đã đi vào thương khung chiến trường rồi, nhưng lần này không giống, đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ, thời gian cũng không quá lâu nữa đâu." Lục Thiếu Du nghe vậy, đang muốn nói tiếp thì Phong Du Du lại nói, đồng mắt thanh tịnh giống như sau chấn động: "Được rồi, chúng ta cũng nên động thủ thôi." Âm thanh giống như âm thanh của thiên nhiên vừa dứt, y phục màu trắng bỗng nhiên rung lên. Khí tức vô hình từ trong cơ thể Phong Du Du lan tràn ra, khí tức này nương theo khí tức vỗ xưa, oanh. Trong chớp mắt này, chẳng biết tại sao, chung quanh chiến đài lập tức có từng cơn gió đập vào mặt, tóc trên đầu tung bay, sưu. Ánh mắt Lục Thiếu Du rung lên, đồng thời quanh thân có khí tức chấn động vô hình lan tràn ra, toàn thân có khí tức cổ xưa chấn động. Giờ phút này, quanh thân Lục Thiếu Du và Phong Du Du trên chiến đài đều có hai cổ khí tức vô hình lấy bản thân làm trung tâm lập tức lan tràn ra bốn phương tám hướng. Gợn sóng trong không gian nhộn nhạo, khí tức bực này lan tràn, trong lúc mơ hồ còn có thể thấy được dấu vết của trạng thái chân không. Xoẹt, hai cổ khí tức vô hình va chạm, tại nơi hai cổ khí tức vô hình va chạm với nhau, quang mang hình cung lập tức bắn ra, quang mang giống như gợn sóng bắn ngược ra. Cơ hồ cùng lúc, ngay khi quang mang bắn ngược ra, hai đạo quang tráo trong suốt giống như vô hình lập tức bao phủ thân hình hai người. Sưu sưu, trong sát na này, cũng không biết vì sao, sau khi được hai đạo quang tráo trong suốt giống như vô hình bao phủ, hai người lại đồng thời khép hờ hai mắt, được quang tráo nhấc lên, lập tức lơ lửng trên không trung. Rầm rầm, khí tức cổ xưa từ trong cơ thể hai người tuôn ra, từ từ lan tràn, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua thiên địa. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được từng đạo năng lượng vô hình chấn động tạo thành một vòng tròn lan tràn ra chung quanh. Hai đạo năng lượng hình cung mỗi một lần va chạm với nhau đều có tia sáng chói mắt bắn ra. Oanh, không trung rung rẩy. Thủy vực bao la phía dưới, sóng nước bắt đầu cuồn cuộn, nhộn nhạo không ngớt. Trong sát na này, trong phiến thiên địa đột nhiên có năng lượng quỷ dị không thôi thẩm thấu vào trong thiên địa, khiến cho tất cả mọi người ở đây không khỏi rung lên. Linh hồn chấn động không thôi, lực lượng áp bách tràn ngập thiên địa, người thực lực thấp một ít, nguyên lực lặng lẽ đình trệ, sắc mặt trắng bệch. Trong hư không bao la khung cùng khắp nơi trắng xám, mây mù lượn lờ, tựa như hỗn độn, sưu sưu. Thân hình Lục Thiếu Du và Phong Du Du xuất hiện ở trong không gian giống như hỗn độn, hai mắt khép hờ lập tức mở ra, tinh mang trong mắt cùng với khí tức cổ xưa lúc này vẫn còn như cơn lốc khuếch tán. Sưu sưu, ngay khi mắt hai người mở ra, thân hình giống như một tia chớp màu xanh cùng với điện mang màu trắng trong giây lát va chạm vào nhau. Âm âm, hai người va chạm, không gian giống như hỗn độn này lập tức rung rẩy không ngớt, nhất cử nhất động, mỗi cái giơ tay nhấc chân của hai người đều dẫn động năng lượng thiên địa bàn bạc. Xoẹt. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng va chạm rồi phân ra, quanh thân đều được năng lượng thiên địa hội tụ rồi tạo thành một cơn lốc năng lượng cực lớn bao phủ. Vừa chạm vào lập tức phân ra, hai người đứng ở phía xa nhìn nhau, ánh mắt bình thản, không có một chút chấn động nào. Bỗng dưng, thân hình hai người lần nữa giống như mũi tên lướt đi, công kích trong tay giống như mũi tên bắn ra, xuyên thủng không gian mang theo khí tức cổ xưa. Xoẹt. Trong sát na, hai người nhanh như thiểm điện giao thủ mấy chiêu, Phong Du Du ra tay quỷ dị, phóng khoáng. Lục Thiếu Du ra tay cường hãn, bá đạo, giao thủ giống như sấm sét khiến cho cả phiến không gian to lớn bị phá hủy thành hư không. Sưu, thân hình mềm mại xinh đẹp, quanh thân được áo nghĩa thuộc tính phong bao phủ, trong bàn tay ngọc có một đạo năng lượng tinh luyện nhanh như thiểm điện xuyên thấu không gian bắn về phía Lục Thiếu Du, trong nháy mắt lập tức xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, gợn sóng áo nghĩa không gian nhộn nhạo khuếch tán, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức biến mất tại chỗ. Ngay khi thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất, đạo năng lượng tinh luyện của Phong Du Du xuyên thủng không gian bắn tới, chỉ kém hơn đúng một hơi mà thôi. Ngao, tiếp đó trong nháy mắt Lục Thiếu Du đã xuất hiện sau lưng Phong Du Du, trong tay có quang mang tuôn ra, một hư ảnh cự long bằng quang mang cực lớn rít gào một tiếng, xẹt qua không gian bắn về phía trước. Sưu, Phong Du Du dường như đã sớm có chuẩn bị, thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng lùi lại, môi son khẽ mở, một đạo lưu quang bằng năng lượng mang theo tiếng xé gió xuất hiện, âm thanh chi chi vang lên. Lưu quang hóa thành một hư ảnh phượng hoàng màu trắng khổng lồ, mỗi cái vỗ cánh đều khiến cho không gian vặn vẹo, mạnh mẽ dây dưa cùng với cự long màu vàng kia. Ngao ngao, chi chi, Tiếng long ngâm rung trời, tiếng phượng hoàng kêu vang vọng, cả hai đều giống như vật còn sống không ngừng dây dưa, va chạm trong không gian giống như hỗn độn, trong chốc lát khiến cho cả phiến hư không cuồn cuộn, xoẹt. Lúc này thân hình Lục Thiếu Du lần nữa tiếp cận Phong Du Du, hóa chưởng thành trảo, cả phiến không gian lớn vặn vẹo, hung hăng chọc về phía Phong Du Du đang đứng ở phía trước. Sưu, thân ảnh xinh đẹp của Phong Du Du bỗng nhiên xoay tròn 180 độ, váy dài bồng bềnh, thân hình nhẹ như lông ngỗng, một đạo cước ấn mang theo một đạo quang trụ bằng năng lượng màu trắng giống như sấm sét đánh về phía trước. Phanh, cước ấn, trảo ấn hung hăng va chạm, lực lượng mạnh mẽ, cùng bạo ẩn chứa bên trên lập tức nổ tung, khiến cho thân hình Lục Thiếu Du cũng bị đẩy lui. Chi, trong nháy mắt ngắn ngủi này, thủ ấn trong tay Phong Du Du lần nữa được ngưng kết, trong lòng bàn tay lần nữa có một đạo lưu quang lướt đi mang theo xu thế mênh mông cuồn cuộn vô cùng, lại là một đầu phượng hoàng khổng lồ màu trắng vỗ cánh lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, thế như chẻ tre, vỗ cánh tạo thành một cơn lốc ngập trời. Rống, tiếng hổ gầm vang vọng, trong lòng bàn tay của Lục Thiếu Du, một đầu cự hổ màu trắng lập tức xuất hiện trên trời cao, làm bộ vồ mồi, nhìn chằm chằm về phía trước, hung mãnh dị thường. Âm âm, đầu phượng hoàng màu trắng khổng lồ vỗ cánh, cự hổ rít gào, cũng như vật còn sống, cả hai lại lần nữa dây dưa. Xoẹt, áo nghĩa thuộc tính phong trên người Phong Du Du và trong thiên địa bắt đầu cuồn cuộn mang theo khí tức cổ xưa lan tràn, năng lượng bàng bạc ẩn chứa bên trong bắt đầu ngày càng cuồng bạo, tạo thành một cơn lốc bằng năng lượng xé nát không gian ven đường chung quanh, phóng về phía Lục Thiếu Du.